bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1357, thiên hạ to lớn. Tự khoe là cuồng, không người có thể địch. Không tốt, không phải là đối thủ. Trốn, Tần Phi cực chiêu bị Sở Cuồng Nhân phá vỡ về sau. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ, tại chỗ liền muốn chạy trốn. Một chiêu kia, là hắn mạnh nhất chiêu số. Có thể một chiêu này, nhưng như cũng không chặn được Sở Cuồng Nhân một kiếm. Có thể gặp thực lực của đối phương so từ bản thân có cường đại cỡ nào. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có, đào tẩu. A, người có thể trốn đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh độ cong. Chỉ thấy trên người hắn có luân hồi chi lực đổ xuống mà ra. Bao phủ thiên địa, trong chớp mắt liền bao trùm vùng thế giới này. Hình thành một cái vô cùng khủng bố lực trường. Chính là, lục đạo luân hồi đại thế giới. Luân hồi thế giới ra. Các phương thiên kiêu giới tử nhất thời nhận lấy luân hồi lực lượng nghiền ép. Tu vi một chút yếu một ít, tại chỗ hóa thành từng đạo xương máu nổ tung. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cho dù là Tử Vân Tức, Quỷ Minh dạng này giới tử cũng nhận áp lực cực lớn. Sắc mặt trắng bệch, các ngươi coi là dạng này liền xong rồi sao? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa. Thần ma chi lực thổ lộ mà ra, hóa thành một cái tràn ngập vô biên đen trắng tiên huy vòng ánh sáng. Vô số huyền diệu đạo văn ngưng tụ trong đó, từng đợt sinh tử chi lực phun trào, chính là hỗn độn thần ma thể thần thông, chư giới sinh tử luân. Sinh tử luân hiện, đại lượng sinh tử chi lực còn giống như là biển gầm khuấy động mà ra. Nguyên một đám thiên kiêu tại cỗ lực lượng này phía dưới ào ào sụp đổ. Trong hư không, Tần gia đại la thấy cảnh này về sau, không khỏi cuống cuồng, dù sao tại nói thế nào, Tần Phi cũng là bọn hắn Tần gia yêu nghiệt a, muốn là chết, đối với Tần gia tới nói tuyệt đối là một tổn thất lớn a. Chỉ là, bọn họ thân là đại la, căn bản không có biện pháp xuất thủ. Ngũ Long pháp bảo, giúp ta một chút sức lực. Lúc này, Tần bay người lên hoa lệ trường bào nở rộ xài sạch. Phía trên kia khắc lấy năm đạo long khí dường như sống. Trong hư không lung lay, chống cự sinh tử chi lực ăn mòn. Cái này hoa báo, chính là Tần gia đại năng vì Tần gia thiên kiêu chuẩn bị một kiện bảo mệnh chi vật. Có thể tại thời khắc mấu chốt tăng lên Tần Phi ngũ long chi lực. Một bên khác, Tử Vân Tức, Quỷ Minh cũng bắt đầu thôi động lá bài tẩy của mình. Chống cự sinh tử luân lực lượng. Một người giơ cao trong tay tiên kiếm, kích hoạt phía trên phù văn cấm chế. Một người trong tay đầu lâu phá nát, phóng xuất ra vô số ác quỷ la sát. A, mặc cho các ngươi dùng hết đủ kiểu thủ đoạn lại như thế nào? Ta muốn các ngươi chết. Các ngươi liền không sống đến. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Sau lưng sinh tử luân tách ra càng thêm sáng chói hoa lệ tiên huy. Càng cường đại hơn sinh tử chi lực phun trào mà ra. Ngũ Long chi lực sụp đổ. Màu tím tiên kiếm bị oanh đến thoát thân mà ra. Ngàn vạn ác quỷ la sát cũng dần dần tiêu vong. Phanh, ầm, ba đạo xương máu cơ hồ là cùng một thời gian trên không trung nổ tung. Ba vị yêu nghiệt, vẫn lạc, trong hư không Tần gia đại la thấy cảnh này. Vô cùng tức giận, bên ngoài đến thiên kiêu. Chuyện này. Ta Tần gia sẽ không cứ tính như vậy. Ta Tần gia thiên kiêu. Cuối cùng có một ngày sẽ hướng ngươi lấy trở về. Tần gia đại la ngữ khí lạnh như băng nói. Ta tùy thời xin đợi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Ngữ khí bình tĩnh. Đón lấy. Hắn nhìn về phía luân hồi bên trong đại thế giới còn lại một số thiên kiêu. Xuất thủ liền muốn đem bọn hắn giải quyết. Đáng chết. Đáng chết. Cái này Sở Cuồng Nhân. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chúng ta căn bản thì không phải là đối thủ của hắn a, mấy cái ma đạo thiên kiêu liên thủ thôi động. Một kiện bảo vật, chống cự sinh tử chi lực ăn mòn. Nhưng liên tam đại yêu nghiệt đều không thể chống lại. Huống chi bọn họ, cho dù là có bí bảo tương trợ, có thể món kia bí bảo cũng đã tiếp cận cực hạn. Ngay tại Sở Cuồng Nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa, bỗng nhiên có một cỗ vô cùng cường đại ma khí bạo phát, lay vang 9 tầng trời. Ngay sau đó, một đạo màu đen quang trụ lôi cuốn vô biên hủy diệt chi lực, hướng về Sở Cuồng Nhân bắn ra. Một kích này, đúng là trực tiếp xuyên thủng lục đạo luân hồi đại thế giới. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bá lâm chi kiếm thi triển, kiếm khí cùng quang trụ ầm vang va chạm, 6 đại luân hồi đại thế giới triệt để sụp đổ, hư không càng là liên tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng dư âm, đem còn lại thiên kiêu đều quét bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc, là ai lại có thể tại Sở Cuồng Nhân trong tay cứu người? Tử Vi Tinh cùng trong tinh không một số đại năng cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đạo thân mang trường bào màu đen ngang nhiên bóng người, đạp không mà đến, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh ma thương, toàn thân ma khí lưu truyền, sụp đổ 4 phía sơn hà. Ma khí vô cùng tinh thuần lại tràn ngập hủy diệt khí tức, ma khí tràn ngập thiên địa. Chỉ là nhìn lên một cái, một số thiên kiêu đều cảm giác tự thân đều phảng phất muốn bị cái kia ma khí nuốt chửng lấy rơi. Giống như, nhân vật thật là đáng sợ a. Cái này ma khí, không so Sở Cuồng Nhân yếu bao nhiêu đi. Khá lắm, đây là ai? Mà ma đạo bên trong một số thiên kiêu tại nhìn người tới về sau, vô cùng mừng rỡ, kích động không thôi. Là thiên ma nhất mạch Thạch Thiên Hiên. Là hắn đến rồi, quá tốt rồi. Có hắn tại, nhất định có thể cùng Sở Cuồng Nhân chống lại. Thạch Thiên Hiên, ma đạo thiên ma nhất mạch mạnh nhất giới tử, thí thần thương chi chủ, ma tổ La Hầu truyền nhân. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn đến đối phương, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười. Ngươi, rốt cuộc đã đến, ta tới, trả lại ngươi một kiếm kia. Thạch Thiên Hiên trong mắt bộc phát ra một trận sáng chói ma quang. Nắm thí thần thương tay nhịn không được tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Ngày xưa, tại ma đạo La Hầu tổ địa bên trong, Sở Cuồng Nhân làm cả ma đạo đại loạn, càng đem hắn đánh thương tích đầy mình. Hôm nay, hắn liền muốn rửa sạch nhục nhã. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Một kiếm kia, ta thưởng ngươi, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Thạch Thiên Hiên lạnh giọng nói ra, thiên hạ to lớn, tự khoe là cuồng, không người có thể địch. Sở Cuồng Nhân không có nhiều lời, đứng chắp tay, trên thân lộ ra một cỗ cô tịch cảm giác, đó là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Một đời trẻ tuổi, không người cùng tranh phong, một người chi phong hoa, che lại nhật nguyệt, ngoại nhân nhìn đến, là hắn vô tận phong cảnh, lại không hiểu được. Một mình sừng sững tại đỉnh phong bên trong cô tịch cùng lạnh lẽo. Ta hy vọng, ngươi có thể để cho ta thêm ra mấy chiêu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi theo thần đàn bên trong kéo xuống. Thay vào đó, Thạch Thiên Hiên thét dài một tiếng. Ma khí cuồn cuộn, ầm vang bạo phát. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Vừa sải bước ra, trong tay thí thần thương, lập tức oanh ra. Đây là một kiện tiên thiên chí bảo, uy lực cực kỳ đáng sợ. Dù là Thạch Thiên Hiên không cách nào phát huy ra món bảo vật này tất cả uy năng, nhưng chỉ là một luồng, cũng đủ để khiến hắn đứng tại đỉnh phong yêu nghiệt hàng ngũ. Thương kình như rồng quyền, dung chuyển trời đất, ép thẳng tới Sở Cuồng Nhân. Đến được tốt, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm, bá lâm thi triển, to lớn kiếm ảnh. Hoành không mà ra, thẳng chạm mũi thương, hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, thiên địa làm ảm đạm, song phương mỗi người đẩy lui, thì liền Sở Cuồng Nhân cũng đổ lui mấy trượng. Tình cảnh này, để không ít thiên kiêu trợn mắt hốc mồm. Ta không có nhìn lầm đi. Sở Cuồng Nhân, thế mà bị đánh lui. Không có sai, Sở Cuồng Nhân, bị đánh lui, hắn không phải vô địch. Hắn cũng là có thể bị đánh bại. Có thiên kiêu nhịn không được lộ ra nụ cười. Bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng hắn đạt được cơ may lớn gì. Cách đó không xa, Phù Âm liếc mắt, không phải liền là bị đánh lui mấy trượng sao? Cần thiết hay không? Chỉ có thể nói,